Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2291, cà phê xúc ruột. Ta có lúc ở trong nhóm chat xem, hiện đang nói chuyện vớ vẩn cũng kéo ra hoa tới. Tô Vân vừa đi, một bên khinh bỉ nói đến, cái gì một lần xúc ruột tống ra 4 kg túc liền, gầy 2-5 kg các loại. Ừ, trong nhóm, Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, không phải tất cả mọi người đều và ngươi như nhau, chỉ có công tác bày, sinh hoạt ngươi hiểu không? Tô Vân phun tới, ngoặc kép, Trịnh Nhân yên lặng, Vân ca nhi, hữu dụng không? Lâm Uyên hỏi, là thật, này, ngươi cái này y khoa tiến sĩ, dài dài đầu óc tốt không tốt? Ta mấy ngày trước xem các nàng nói gì Diana khi còn tại thế. Mỗi ngày muốn xúc ruột 2 lần, sớm muộn tất cả 1 lần. Lâm Uyên bây giờ đã thành thói quen liền và Tô Vân trao đổi câu thông phương thức, nàng cười ha hả nói đến. Căn bản không để ý Tô Vân giọng và lời trong lời ngoài chanh chua cay nghiệt. Ngươi tin, nếu là đổi một người, ta có lẽ sẽ kiểm chứng một chút. Nhưng mà mang Vương Phi Anna, có trọng độ ăn uống chướng ngại, nàng nếu là một ngày xúc ruột 2 lần, người sớm cũng bị mất, cũng đợi không được xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Uyên nói, là thôi, cái gì Tống Mỹ Linh mỗi ngày xúc ruột, trường thọ, xinh đẹp các loại, đám người này, thật là nói cái gì cũng dám nói à, Tô Vân cảm khái nói. Cái này vậy là giả. Nghe nói Vương Phong ở đẹp cùng sầu bi Tống Mỹ Linh trong một lá thư đã từng ghi lại một chuyện, chính là Tống Mỹ Linh từ trẻ tuổi bắt đầu mỗi ngày đều sẽ đúng giờ xúc ruột. Hơn nữa đối với chuyện này tưởng giới thạch là biết, nhưng ngậm miệng không nói, nhật ký bên trong cũng không từng ghi lại qua. Tô Vân cười ha hả nói đến, như thế nào, cứ như vậy một câu nói. Có giống hay không là trên nét tên lường gạt. Trước cầm có khả năng nhất chứng thực lý luận căn cứ cho lấp kín. Sau đó nguyện ý nói thế nào liền nói thế nào thôi. Dù sao vậy không tra được thực ca. Tô Vân nói, ngươi xem qua quyển sách này. Trịnh Nhân hỏi, không có. Tô Vân có thể cùng người khác nói bậy nói bạ, cũng không dám và nhà mình lão bản như thế thuận miệng nói bậy. Hắn lo lắng mấy phút đánh mặt, chỉ là xem như thế một câu nói, cũng biết độ có thể tin không cao. Ta xem qua, nói là cà phê xúc ruột. Trịnh Nhân nói, độ có thể tin xác thực không cao. Cà phê sớm nhất ghi lại là 1.500 năm trước Ethiopia người chăn cừu phát hiện. Nhưng nói đến cà phê xúc ruột sách bên trong đều nói cổ Rome cái gì năm 2000 trước thì có cà phê. Xúc ruột ghi lại, rốt cuộc hữu dụng không? Nói một chút đến giảm cân, thẩm mỹ loại này từ ngữ. Lâm Uyên chỉ số thông minh vậy thẳng tắp hạ xuống, và những thứ khác cô gái không có bất kỳ khác biệt. Bất quá nàng vẫn duy trì liền một ít ranh giới cuối cùng. Tối thiểu còn biết hỏi một chút ông chủ Trịnh, không biết có hay không dùng. Bất quá dựa theo có thể tìm được tương quan giải thích. Cà phê xúc ruột lần đầu tiên thế giới đại chiến lúc thiếu thuốc tê, cà phê xúc ruột bởi vì có giảm đau hiệu quả, từng bị quân Đức tại giải phẫu lúc dùng để giảm bớt người bệnh thống khổ. Tìm được một loại đơn giản phương thức, Trịnh Nhân cho dù là bát quái thời điểm, vậy rất cẩn thận, sau đó bị dùng làm thẩm mỹ phương diện, vậy không biết là nghĩ thế nào? Tô Vân nói. Ta cân nhắc hẳn là và đứa nhỏ lên cơn sốt, dùng giảm sốt thuốc cất giữ xúc ruột như nhau, dựa vào đường ruột niêm mạc hấp thu cà phê bởi vì. Nhưng có thể thẩm mỹ, cái này cũng chưa có suy luận, bỏ mặc những thứ này. Chúng ta đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân sải bước đi phòng giải phẫu đi. Thật ra thì nói đến giảm cân, vẫn là câu cách ngôn kia đơn giản chính là bao ở miệng. Bước ra chân, nhưng là phần lớn người cũng không làm được. cho nên Định Lệ thuộc vào cái gọi là người lười giảm cân pháp để cho mình gầy xuống tới. Người sao, đều sẽ có một cái thay thế thăng bằng. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày nhiệt lượng hấp thu vào thấp hơn tiêu hao nhiệt lượng, liền sẽ từ từ gầy xuống tới. Lâm Uyên tổng kết, cà phê xúc ruột chuyện này đừng tìm ngươi Duyệt tỷ nói. Tô Vân cảnh cáo, à, biết, Lâm Uyên cười hắc hắc, đi tới cửa phòng giải phẫu miệng. Trịnh Nhân thấy Phùng Kiến Quốc mới vừa muốn đi vào. Phùng ca, Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng. U, ông chủ Trịnh hôm nay được dỗi rãnh. Phùng Kiến Quốc gặp ông chủ Trịnh cũng phải thay quần áo, liền cười ha hả hỏi. Ừ, đến thăm các ngươi mới vừa thu cấp cứu. Trịnh Nhân cũng không che giấu, nói thẳng đến, ngươi vậy làm sao lên đài đâu? Nằm viện tổng nói nội soi hạ xem khoang bụng dính liền lợi hại, cân nhắc muốn bắt tay giải phẫu hơn nữa phải làm kỳ hai giống in. Phùng Kiến Quốc nói, ta lên đi liếc mắt nhìn, nếu là điều kiện cho phép, tranh thủ không làm kỳ hai giải phẫu, ngươi ở phía dưới xem người mắc bệnh sao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, nói là ở thẩm mỹ viện xúc ruột xếp độc, lần thứ 9 vẫn là lần thứ 10 thời điểm rót xong rồi trở về thì bắt đầu đau bụng. Nhịn một đoạn thời gian, hôm nay không nhịn được. Phùng Kiến Quốc nói, bụng CT xem, có vấn đề, lập vị bụng thấu điểm một cái phiến, có thể thấy chất khí, bước đầu cân nhắc là ruột tan vỡ. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đi vào phòng thay quần áo, thay quần áo. Ông chủ Trịnh, ngài cái này gần đây càng ngày càng bận rộn. Phùng Kiến Quốc nói, ừ, không có biện pháp. Trịnh Nhân nói, giải phẫu hơn, Phú Quý Nhi mỗi trời ăn cơm cũng sắp không ăn được. Ông chủ Trịnh, thấu cái để mà, giải Nobel hy vọng bao lớn. Phùng Kiến Quốc bát quái hỏi, ai biết được, ngày mai Mơ Hà tiến sĩ tới giải phẫu, ta đến lúc đó hỏi một chút hắn. Trịnh Nhân cười một cái nói đến, Phùng Kiến Quốc vậy không nói nhiều cái khác. Loại chuyện này đừng nói năm thứ nhất có thể bắt được có khả năng không lớn, coi như là 10 năm 8 năm có thể bắt được cũng coi như là may mắn. Hắn chủ phải lo lắng ông chủ Trịnh tuổi còn trẻ liền thu được giải Nobel đề cử, tâm tồn ảo tưởng. Nhưng xem ông chủ Trịnh diễn cảm bình tĩnh, không có nói một chút đến giải Nobel liền thấp thỏm trong lòng các loại, cũng yên lòng. Hôm nay cái này người bệnh ta phỏng đoán nhất định phải làm kỳ hai giải phẫu. Phùng Kiến Quốc đổi thành đề tài nói đến, ruột non có thể giống in, thăng ruột kết xem tình huống cũng có thể giống in. Nhưng hàng ruột kết và trực tràng thì không được. Ngươi nói chuyện này mà gây, bên trong tình huống gì cũng không biết. Nằm viện tổng nói nội soi căn bản không có tầm mắt. Ruột kết là hấp thu lượng nước, tạo thành đại tiện đường ruột. Chủ thể mà nói tác dụng chính là như vậy. Càng đến gần hậu môn vị trí đường ruột, vi khuẩn hàm lượng lại càng nhiều. Mặc dù người bệnh từ đầu đến cuối xúc ruột, đường ruột loạt chân khuẩn có thể và người bình thường không giống nhau. Nhưng ở nhà ngâm lâu như vậy, đường ruột tan vỡ vị trí chung quanh dính liền sưng nước rất nặng. May là rất khó may lên, bất quá còn không có gặp người bệnh tình huống. Trịnh Nhân vậy không đi hệ thống phòng giải phẫu, chuẩn bị xem nói sau. Đổi quần áo, Lâm Uyên vậy mặt hơi chậm một chút, Trịnh Nhân vậy không chờ, và Phùng Kiến Quốc trực tiếp chạy phòng giải phẫu đi tới. Vừa đi vừa tán gẫu mấy câu, đi tới phòng giải phẫu, gặp Quyền Tiểu Thảo đang tiêu độc. Tiểu Thảo, có thời gian không gặp, người thật giống như lại gầy. Tô Vân cười ha hả nói đến. Vân ca nhi, Quyền Tiểu Thảo nhìn sắc mặt có chút không tốt, nàng than thở nói đến, lại nhìn chán ghét. Tô Vân hỏi, Quyền Tiểu Thảo gật đầu một cái. Chớ làm, theo ta tới tham gia đi. Như thế nào? Tô Vân nói nửa đùa nửa thật đến. Quyền Tiểu Thảo không dám nói tiếp, cúi đầu tiêu độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https